Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 đệ 447 chương. Viên Mạn không biết bị lôi kéo chạy ra rất xa, thẳng đến thở hồng hộc mà dừng lại bước chân, mới phát hiện lôi kéo nàng một đường chạy như bay mà người. Đúng là các nàng phía trước gặp được vị kia một mình đấu lục giai ma vật nữ tính thánh đồ. Nàng kia dừng lại bước chân, buông ra tay nàng, xoay người đề phòng, không bao lâu một vị cầm màu lam trường đao nam nhân từ trong rừng cây chui ra. Bọn họ lúc ấy dõng dạc đem nhân ra nhận định vì, dùng để điều hòa tiểu bạch kiểm người nam nhân. Này, một đao bổ ra chen chúc mà ra ma vật đàn, đơn thương độc mã ở dày đặc ma vật đàn vọt cái qua lại. Đoạt ra hạ mạt. Vùng thoát khỏi truy binh lông tóc vô thương mà đã trở lại. Hắn trong tay dẫn theo một cái nữ hài. Đúng là hôn mê bất tỉnh hạ mạt. Ma vật vùng thoát khỏi. Nàng bị thương có điểm trọng. Diệp Bùi Thiên nói đem người đặt ở trên mặt đất. Viên Mạn vươn đôi tay tiểu tâm mà tiếp được chính mình cả người là huyết bằng hữu. Nàng dị năng sớm đã khô cạn. Chỉ có thể móc ra ba lô dược tề cùng băng vải. Dùng nhất nguyên thủy phương pháp thế hạ mạt trị liệu, Viên Mạn dính một tay huyết, một bên băng bó, nước mắt nước mũi biên chảy đầy đất, nhưng nàng gắt gao cắn răng, trên tay động tác một khắc đều không có đình. Đã từng Viên Mạn cảm thấy chính mình có thể ở hoàn cảnh ác liệt căn cư chung sinh tồn. Quá thực không chắc bụng nhật tử, đã xem như một vị thực kiên cường nữ hài. Hôm nay lúc sau, nàng mới biết được chính mình bất quá là bị căn cứ thường cao kiên trì bảo hộ kẻ yếu. Nàng là dựa vào này đó tại dã ngoại cùng ma vật liều chết vật lộn các chiến sĩ xây dựng ra an toàn. Hoàn cảnh, mới có thể đủ quá thượng cái loại này tự cho là gian nan an ổn nhật tử. Một hồi sinh tử chi chiến liền có thể xử một vị đơn thuần vô tri thiếu nữ nhanh chóng lột xác. Đương luôn luôn che chở nàng đồng bạn hơi thở thoi thóp. Nhu nhược nàng nhanh chóng bắt đầu trở nên kiên cường. Viên Mạn khom lưng cõng lên thân chịu trọng thương đồng bạn. Vẻ mặt hồ nước mắt cùng nước mũi phao. Cúi đầu không ngừng cùng Sở Thiên Tầm Diệp Bùi Thiên nói lời cảm tạ. Theo sau nàng xoay người bước ra mảnh khảnh hai chân. Nhanh chóng phóng qua cỏ dại hoang phố. Một đường hướng Xuân Thành chạy như bay mà đi. Sở Thiên Tầm nhìn cái kia đi xa bóng dáng. Đột nhiên phát giác chính mình đã từng chết lặng cùng lạnh nhạt kỳ thật đơn giản là chính mình nhỏ. Yếu biểu tượng, nội tâm mềm yếu, lực lượng không đủ, chỉ có thể đem hờ hững làm cố định tư duy. Chỉ có đương một người lực lượng cường đại đến nhất định trình độ là lúc. Tương đồng sự hoàn toàn có thể có nhiều hơn lựa chọn. Mà loại này lựa chọn chưa chắc tựa như thế nhân nhận chi như vậy ngu xuẩn. Thánh mẫu, không được hào báo. Nó cũng có thể sẽ là một loại làm chính mình cảm thấy đáng giá tốt đẹp kết cục. Quen thuộc gió nhẹ phất quá da thịt, ở chỗ này có thể trông về phía xa yên tĩnh phế tích. Sở Thiên Tầm trong lòng có một loại ít có yên lặng. Nàng đột nhiên đối sắp đã đến vượt qua đảng giai tràn ngập tin tưởng. Mọi người đều biết nội tâm cường đại mới là vượt cấp là lúc thành công mấu chốt. Có thể khắc chế chính mình không chịu đến đáy lòng chỗ sâu trong mãnh liệt ma hóa dụ hoặc. Mới có thể đủ chân chính trở thành cao giai cường giả. Nhưng không ai có thể đủ cụ thể mà thuyết minh. Cái gì mới kêu nội tâm chân chính cường đại. Những cái đó chân chính đứng thẳng với đỉnh núi cường giả. Đều các có chính mình đặc sắc. Có người chấp nhất với một chuyện. Có người ở giết chóc chung phóng túng. Có người khám phá sinh tử. Cũng có người vứt bỏ hết thảy tình cảm ơn đi mỗi người dùng chính mình phương thức đi tới chính. Mình cường giả chi lộ, mà Sở Thiên Tầm tại đây một khắc đột nhiên mơ hồ tìm được rồi chính mình đi trước phương hướng. Chung quanh thực an tĩnh, trừ bỏ tiếng gió, chỉ có bên người Diệp Bùi Thiên Thiển mà lâu dài hô hấp. Cái kia không muốn nhiều lời góc cạnh rõ ràng nam nhân quay mặt đi tới nhìn chính mình. Hắn kia hơi mỏng đôi môi khó được mà hơi hơi gợi lên. Duỗi qua tay lôi kéo Sở Thiên Tầm chậm rãi hướng về nhà trên đường đi đến. Nhiều năm như vậy, ở trước mặt ta khóc người không ít, Diệp Bùi Thiên cúi đầu cười nhạt. Mát lạnh thanh âm ở thanh u dạ kính trung tiếng vọng. khóc lóc xin tha, khóc lóc mắng, khóc lóc sám hối, nhưng như vậy khóc lóc nói lời cảm tạ, vẫn là cái thứ nhất, con khóc đến khó coi như vậy. Nhưng ta giống như có một chút cao hứng, ngươi vốn dĩ chính là một cái thực ôn nhu người. Không nên được đến như vậy che trời lấp đất ác ý, Sở Thiên Tầm nói. Diệp Bùi Thiên ngón tay vuốt ve Sở Thiên Tầm lòng bàn tay. Thiên Tầm, ngươi có lẽ không biết, là ngươi cho ta ấm áp, ta mới có đêm này phần ấm áp chuyển lại đi xuống Tâm Ân Y hai người trở lại Xuân Thành nơi rừng. Chân, nhà ngang thập phần náo nhiệt, không ít người ngoài ở ra ra vào vào. Lâu đống nội hộ gia đình nhóm vây xem chỉ trỏ trỏ mà nghị luận. Ở Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên tới cửa thời điểm. Mấy cái trên vai mang lên Xuân Thành tuần tra đội phù hiệu trên tay áo nam nhân cố hết sức mà nâng. Một khối thật lớn thi thể từ nội bộ đi ra. Kia thi thể da thịt thanh hắc, trường bén nhọn chỉ chảo vảy. Hiển nhiên không phải nhân loại. Sao lại thế này? Sở Thiên Tầm hỏi cửa đụng tới Cao Yến. Vừa cấp thất bại, ma hóa Cao Yến lắc đầu. Không có người thủ hộ sao? Người thủ hộ là hắn lão bà. Nhất thời không đành lòng. Không có kịp thời xuống tay, mỗi một cái thánh đồ vượt cấp thời điểm. Đều sẽ tận khả năng mà mời một vị chính mình thân cận nhất người làm người thủ hộ. Người này yêu cầu bảo hộ chính mình suy yếu thời kỳ không chịu ngoại lực quấy nhiễu. Quan trọng nhất chính là, nếu tiến giai thất bại, lưu lạc vì ma vật, người thủ hộ cần thiết phụ trách kịp thời đem ma vật đầu chặt bỏ. Ngăn cản tân ma vật ở dân cư dày đặc thành nội ra đời. Càng là có thể bảo đảm tiến giai giả còn có thể đủ ở lưu có nhân loại ý thức thời điểm. Lấy nhân loại thân phận chết đi. Khi nói chuyện bọn họ bước vào bên trong cánh cửa. Đình viện nội một mảnh hỗn độn. Giản dị xây cất phòng bếp đều sụp hơn phân nửa. Một nữ nhân thất hồn lạc phách mà nằm liệt ngồi ở trong sân trên mặt đất. Trong lòng ngực ôm một cái nam tính gương mặt quỷ dị đầu. Nàng một hồi khóc một hồi cười. Trong miệng lẩm bẩm tự nói mà không biết nói cái gì đó. Trường hợp như vậy ma chủng buông xuống lúc sau đã không biết thấy bao nhiêu lần. Sở Thiên Tầm đám người trầm mặc dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi. Bởi vì nàng nhất thời không đành lòng, làm cho ngũ giai ma vật đột nhiên xuất hiện, mang đi vài cái mạng, Cao Yến trong miệng thở dài oán giận. Trong lòng lại nhớ tới Sở Thiên Tầm nhảy ngũ giai thời điểm. Chính mình bảo hộ ở bên người nàng khi cái loại này lo âu bất an. Lo sợ không yên không biết làm sao. Nếu chính mình chí thân bạn tốt ma hóa, như vậy nhiều canh giữ ở bên người người thủ hộ tới nói mới là nhất tàn nhẫn thời khắc. Cơm chiều qua đi, Diệp Bùi Thiên ngồi ở phiêu cửa sổ, liền một chản đèn dầu lật xem quyển sách trên tay cuốn. Tiếng đập cửa vang lên, hắn mở cửa. Sở Thiên Tầm thăm dò tiến vào nhìn, một chút lưu vào phòng chung, chắp tay sau lưng hướng hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ban đêm thời tiết rõ ràng thực lãnh, phòng trong bởi vì nàng cái này cười liền trở nên ấm rào rạt lên. Diệp Bùi Thiên cảm thấy chính mình ấm áp đến độ mau hóa. Sở Thiên Tầm ngồi ở hắn vừa mới ngồi quá vị trí. Duỗi tay phiên bãi ở cửa sổ thượng kia quyển sách. Là một quyển Hugo Paris Thánh Mẫu Viện, Diệp Bùi Thiên đã bắt đầu bận rộn pha trà thủy, bưng điểm Tâm Ân Y hắn phòng nội thế nhưng chuẩn bị Sở Thiên Tầm quê nhà thói quen uống nghệ. Thuật uống trà cùng trà bánh, Sở Thiên Tầm nhìn trước mắt bận rộn nam nhân, hắn hai chân thẳng tắp, vòng eo khẩn thật, màu bạc che mặt phía trên ám hoa lưu truyền, có vẻ đã lưu loát lại sạch sẽ, có một loại cấm dục mỹ. Hắn bởi vì chính mình đã đến mà vui sướng mà bận rộn. Toàn bộ không khí bên trong đều tựa hồ ở chảy xuôi hắn đối với chính mình vui sướng cùng nhớ nhung. Sở Thiên Tầm trong lòng có một chút không đành lòng. Nàng tầm mắt dừng ở tiểu thuyết thiếp vàng bìa mặt thượng. Châm trước một lát, vẫn là móc ra vẫn luôn nắm chặt ở túi tiền trung lục giai ma trùng. Bùi Thiên, ta chuẩn bị tiến giai. Tưởng thỉnh ngươi làm ta người thủ hộ, Diệp Bùi Thiên chớp chớp mắt. Đoan ở trong tay tiểu chén trà phiên ngã vào khay trà thượng lăn một vòng. Nóng bỏng nước trà chiếu vào ngón tay thượng mà không chút nào tự biết. Sở Thiên Tầm nhặt lên hắn tay, đặt ở bên miệng thổi thổi. Cường đại khép lại năng lực khiến cho hắn trên da thịt kia một chút bị phỏng nhanh chóng bình phục. Nhưng trong lòng kinh sợ không có dễ dàng như vậy bình ổn. Ngươi không phải sợ, Sở Thiên Tầm duỗi tay nhẹ nhàng tháo xuống hắn che mặt. Nhìn hắn đôi mắt, chúng ta còn muốn cùng nhau đi rất dài lộ. Tổng muốn lẫn nhau bảo hộ. Việc này sớm hay muộn không thể tránh được, nàng gần sát Diệp Bùi Thiên gương mặt. Hôn hắn đôi môi, cặp kia môi một mảnh lạnh lẽo, đối nàng hôn môi không hề phản ứng. Sở Thiên Tầm phủng hắn mặt, tinh tế mà hôn hắn, ấm áp đầu lưỡi tách ra hắn đôi môi, tiến vào hắn thế giới, làm hắn ở chính mình kiên nhẫn hôn chung, chậm rãi hồi phục độ ấm, bắt đầu đáp lại chính mình, chờ đến hai người thở hổn hển tách ra. Sở Thiên Tầm chống hắn cái trán hỏi lại hắn, có thể chứ? Nếu ngươi cảm thấy không muốn, ta còn có thể đi tìm Yến tỷ. Diệp Bùi Thiên cắn cơ run rẩy. Sau một lát ở tay nàng điểm giữa gật đầu, Sở Thiên Tầm sờ sờ hắn đầu. Tuy rằng này đối Diệp Bùi Thiên có chút tàn nhẫn, nhưng việc này đối mỗi một vị trí thân bạn tốt đều giống nhau tàn nhẫn. Nàng cùng Diệp Bùi Thiên nếu muốn từ đây cùng nhau đi xuống đi, trở thành thân mật nhất bạn lữ. Đây là vô pháp lảng tránh việc, ngươi phải biết rằng, nếu phát sinh ngoài ý muốn, ta hy vọng có thể lấy nhân loại thân phận kết thúc hết thảy. Sở Thiên Tầm cuối cùng công đạo. Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, hồi lâu mới lại gian nan gật gật đầu, lấy Diệp Bùi Thiên năng lực, mặc dù hắn nhất thời không đành lòng giết chết chính mình, cũng hoàn toàn có thể khống chế được ma hóa sau chính mình. Không đến mức xúc phạm tới chỉnh đống lâu vô tội người. Sở Thiên Tầm an hạ tâm ni, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tối nay trong trời đêm không có ánh trăng, sơ lãng đầy sao dệt liền một đạo mê người thiên hà. Cấp thấp ma chủng như là bị đánh nát đá quý mảnh nhỏ. Không hề quy tắc, tới rồi lục giai trở lên dần dần trở nên hỗn viên lên. Sở Thiên Tầm giơ lên trong tay ma chủng. Sấn bầu trời đêm nhìn lại, cầu hình màu xanh lục đá quý giữa dòng chuyển sâu cạn không đồng nhất lục. Như là một viên hơi co lại tiểu hành tinh, bị nàng cầm ở chỉ gian, nàng không hề do dự, đêm này tới đến nỗi xa xôi hành tinh dị vật cắn nuốt. Diệp Bùi Thiên ngồi ở mép giường một phen ghế trên, trầm mặc nhìn cuộn tròn trên giường người, khăn trải giường là thuần túy lam, sấn đến người nọ da thịt khác thường trắng bệch. Người nọ thâm khóa mày, đôi tay khẩn túm sàng đan, mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy xuôi xuống dưới, tẩm đến khăn trải giường thượng hiện ra loang lổ điểm điểm thâm sắc. Một loại thâm màu xanh lục dọc theo nàng cổ mạch máu bắt đầu hướng mặt bộ lan tràn. Cái loại này xanh đậm sắc mạch lạc, ẩn ẩn bò sát ở oánh bạch da thịt dưới, quỷ dị mà theo gương mặt hướng về phía trước hoạt động, lại chậm rãi cởi ra. Như thế qua lại lặp lại, phảng phất ở cùng lực lượng nào đó lẫn nhau tranh đoạt khối này thân hình. Diệp Bùi Thiên không chút sứt mẻ mà ngồi ở mép giường. Thân hình hắn hơi hơi trước khuynh, ngón tay thon dài lẫn nhau đan xen, khuỷu tay đáp ở đầu gối đầu. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào khẩn trương cùng hoảng loạn, hắn chỉ là như vậy ngồi, chuyên chú mà nhìn Sở Thiên Tầm mặt, mấy cái giờ đi qua. Hắn trừ bỏ ngẫu nhiên máy móc địa chấn một chút cổ. Không có đã làm bất luận cái gì động tác, chuyên chú đến cố chấp. Trên thực tế Diệp Bùi Thiên không biết thời gian trôi qua bao lâu. Giống như chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại tựa hồ đi qua đã nhiều năm ni hắn đầu là trống không. Ngực cũng không thành một cái động, cái gì cũng không có tưởng, bất luận cái gì chi giác đều không tồn tại. Có đôi khi... Trên giường Sở Thiên Tầm thống khổ mà phát ra rất nhỏ tiếng vang. Diệp Bùi Thiên đáy lòng sẽ nảy lên nào đó ý niệm. Nàng có phải hay không muốn chết? Cái này ý niệm còn không kịp mạo một cái đầu. Đã bị vô số chỉ lợi chảo điên cuồng mà xé thành mảnh nhỏ. Hung hăng mà tỏa thành cho. Lại đào một cái hố. Thật sâu mà chôn xuống. Đắp lên thổ. Không cho nó toát ra đầu tới. Dù vậy. Hắn tâm vẫn là sẽ ở kia trong nháy mắt truyền đến một cổ thân không bằng chết quặn đau. hắn trơ mắt nhìn chằm chằm những cái đó màu xanh lục sợi tơ hướng về phía trước bò sát. Lại lui về tới, lặp lại tra tấn giường người trên cùng mép giường chính mình. Cảm thấy chính mình đã bị tra tấn thành một cái mất đi sinh mệnh người sống. Những cái đó màu xanh lục mạch lạc rốt cuộc chậm rãi từ trắng nõn cổ rút đi. Trên giường người suy yếu mà mở mắt ra, vươn thấm mồ hôi tay ở hắn trên mặt miễn cưỡng sờ soạng một chút. Kia một khắc, ngũ vị tạp trần, tất cả đau khổ, mới giống như thủy triều giống nhau dũng hồi bị bất thời giờ thân hình. Diệp Bùi Thiên vươn một bàn tay bưng kín mặt, như là một con từ địa ngục trở về nhân gian ác quỷ. Rốt cuộc có thể tham lam mà bắt đầu hô hấp nhân gian không khí. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.